Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, cô hít hít cái mũi, dường như muốn ghi nhớ diện mạo của con gái vào trong lòng. Cách chương.